Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312, quãng thời gian yên bình tại Hoàng An Store cười cười xách giỏ sách lên ôm. Trái dưa hấu mới vừa hái lên đi về phía cậu, ấy, sao cậu lại tới đây vậy? Không phải, cậu nói gần đây công việc rất bận rộn, sao, cậu ấy thả bé Tuệ Minh xuống dưới rồi, tiếp nhận giỏ sách từ trong tay tôi như thói, quen, cậu ấy mở miệng nói. Tớ biết trái, cây ở đây của cậu chín cả rồi nên định tới, ăn ké vài hôm, không được hả? Được chứ, dồn mỡ một phòng tư vấn tâm lý ở thành phố Ninh Giang, mấy năm nay. Hồng khám phát triển cũng rất tốt, những năm tôi vừa mới tới Hoàng An cậu ấy vẫn thường xuyên đến thăm Tuệ. Mình, mấy năm nay thì công việc bắt đầu, bận rộn, một năm cũng chỉ đến một hai, lần mà thôi, ăn cơm tối xong lại ăn trái cây, ngày, hè trời tối muộn Tuệ Minh ầm, muốn ra. Ngoài tản bộ, dù sao thì mọi người cũng không có việc gì nên liền dứt khoát cùng nhau đi dạo trong ngõ nhỏ một lát. Hai bên ngõ nhỏ trồng rất nhiều hoa tường vi, giữa hè vừa vặn là lúc đang nở hoa đẹp nhất. Tuệ Minh thích chơi TH bên này, đặc biệt là thích lôi kéo Trương Nam và Mặc Bạch tới chơi cùng, bởi vì mỗi lần đến đây chỉ cần con bé mở miệng đòi ăn kem thì Trương Nam đều sẽ mua cho con bé. Trương Nam đi ra từ tiệm bán nước giải khát, trong tay đang cầm kem, đưa cho Tuệ Minh và Mặc Bạch mỗi đứa một cây, sau đó còn đưa cho tôi một cây nữa. Tôi không nhịn được mà cười nhẹ, vậy mà bản thân tôi lại bị xem như một đứa trẻ. Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí liếm bờ rồi ngửa đầu lên nhìn Trương Nam, hỏi, chú Nam, sao mỗi lần chú đều mua kem cho mẹ con thế? Mẹ con bảo chỉ có trẻ con mới ăn kem thôi, người lớn không ăn đâu. Trương Nam cười tủm tỉm đáp rằng, mẹ con cũng giống như con vậy, cũng là trẻ con. Tuệ Minh không hiểu lắm, nhóc con, nhìn John rồi lại nói với Trương Nam, vậy thì chú John và mẹ con lớn như nhau, nên chú ấy cũng là trẻ con, vậy sao chú không mua cho chú ấy vậy? Ngụm nước John chưa kịp nuốt xuống, bị phun ra. Anh nhìn Tuệ Minh rồi nói, chị hai của tôi ơi, chú John đây của chị là đàn ông con trai, không phải là con nít nên không ăn những thứ đó đâu. Chú và mẹ con không giống nhau, dù mẹ con có lớn thế nào đi nữa thì cũng là trẻ con cả. Tuệ Minh như hiểu như không mà gật đầu. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đường phố hai bên ngõ nhỏ đều bắt đầu thắp đèn lên. Tôi không khỏi thốt lên, mấy năm trước tôi và Trần Diệc Hàn hình như cũng đã đi qua một ngõ nhỏ dài đằng thế này. Trong ngõ nhỏ cũng mờ đầy hoa hồng, màu sắc khác nhau, chỉ là cuối ngõ nhỏ đó không có chợ đêm, cũng không có lầu. Đang nghĩ gì thế? Dồn quơ quơ tay trước mặt làm tôi hồi phục lại tinh thần. Tôi phục hồi lại tỉnh thần thì thấy Tuệ Minh và Mặc Bạch đã chạy thật xa rồi, Trương Nam đi theo phía sau hai đứa trẻ. Đó, tôi hậu chi hậu giác mà lắc lắc đầu với John, cậu ấy nhìn về phía Trương Nam, đang bảo vệ sau lưng hai đứa nhỏ rồi lại, nhìn tôi, không khỏi nhíu mày nói. Nhâm phẩm tướng mạo đều rất được, ngoại trừ tuổi tác có hơi lớn một chút thì, thật ra đó cũng là một lựa chọn rất tốt. Tôi bị một câu không hiểu ra sao của cậu ấy làm cho đầu óc hơi mơ hồ. Tôi không nhịn được mà nhíu mi nhìn về phía cậu ấy. Cái gì? Cậu ấy nhún vai, tìm đối tượng cho cậu đó. Tôi buồn cười nói, xem ra công việc dạo gần đây của cậu thực sự không phải rất bận. Tôi bĩu môi, John thản nhiên nói, thật ra tớ cảm thấy thế này rất tốt, anh ấy đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử với cậu rất tốt, các phương diện còn lại đều tốt cả, mấy năm nay anh ấy chăm sóc Tuệ Minh cũng rất chu đáo. Cậu cũng đã 30 rồi, nếu đã bỏ xuống được những chuyện trước kia thì cũng nên chu tính một chút cho cuộc đời mình thật tốt. Cậu cũng nên tìm một người bầu bạn đi, đợi sau này Tuệ Minh trưởng thành rồi thì cậu cũng không cô đơn. Tôi đỡ chán, không thèm để ý tới cậu ấy, đuổi kịp người trước mặt. Cậu ấy đi theo sau tôi ồn ào nói, cậu đừng cứ không phản ứng như vậy. Tớ nói thật đó, Phó Thắng Nam cũng đã sắp đính hôn rồi, nếu cậu đã buông bỏ được anh ta thì cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình chút đi chứ. Rất bận, tôi bĩu môi, John thản nhiên nói, thật ra tớ cảm thấy thế này rất tốt, anh ấy đối xử với cậu rất tốt, các phương diện còn lại đều tốt cả, mấy năm nay anh ấy chăm sóc Tuệ Minh cũng rất chu đáo. Cậu cũng đã 30 rồi, nếu đã bỏ xuống được những chuyện trước kia thì cũng nên chu tính một chút cho cuộc đời mình thật tốt. Cậu cũng nên tìm một người bầu bạn đi, đợi sau này Tuệ Minh trưởng thành rồi thì cậu cũng không cô đơn. Tôi đỡ chán, không thèm để ý tới cậu ấy, đuổi kịp người trước mặt. Cậu ấy đi theo sau tôi ồn ào nói, cậu đừng cứ không phản ứng như vậy. Tớ nói thật đó, Phó Thắng Nam cũng đã sắp đính hôn rồi, nếu cậu đã buông bỏ được anh ta thì cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình chút đi chứ. Thân thể tôi cứng cỏng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Tôi lặng người vài giây rồi quay đầu nhìn cậu ấy, thuận miệng hỏi, đính hôn rồi sao? Cậu ấy gật đầu, đính hôn cùng Mạc Hạnh Nguyên, dù sao thì Mạc Hạnh Nguyên cũng là trách nhiệm của anh ta. Mặc dù không có tình yêu nhưng cũng có trách nhiệm, kết hôn thì cũng không sao cả. Ngược lại là cậu đó, tớ thấy Trương Nam rất tốt mà. Tôi không nói nhiều thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng than thở một hơi, men theo con hẻm nhỏ đi về phía trước. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Đúng thế, cũng đã 4 năm rồi anh ấy bắt đầu cuộc sống mới của mình, cũng không có gì kỳ lạ cả. Dù gì thì cũng đã trở thành người qua đường rồi, nói cho cùng thì nên chúc phúc cho anh mới đúng. Tôi ở trong màn đêm lặng lặng ăn hết que kem, đột nhiên cảm thấy con ngõ nhỏ này có thể chính là đường đời của chính tôi. Trở về sân nhỏ, Tuệ Minh đi ngủ sớm, Trương Nam dắt Mặc Bạch về nhà, John lại nhảy với tôi cả nửa ngày mới chịu quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi tê hát trong phòng ngủ ôm lấy cái bụng đau âm, rất lâu sau cũng không thể hồi thần. Đúng vậy, 4 năm rồi, mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt tôi đều sẽ đau đến mức run rẩy cả người. Hôm nay còn ăn kem, sao có thể không đau được cơ chứ? Tôi vốn nghĩ rằng có thể giống bình thường, đau đến nửa đêm rồi sẽ không u nữa, nhưng không ngỡ rằng tôi lại đau đến hôn mê. Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, John nhìn tôi, cậu ấy hơi tức giận, cậu không biết mình tới kỳ kinh nguyệt thì không thể ăn kem sao? Tôi mím môi than nhẹ một tiếng, không đau nữa rồi. Cậu ấy chừng tôi một cái, đôi mắt hơi đỏ lên. Tuệ Minh bị dọa đến mức phát khóc, bây giờ con bé căn bản không thể rời khỏi cậu. Tớ tê hát ngay cách vách, cậu gọi cho tớ một cuộc điện thoại hay hét lên một tiếng cũng được, tại sao lại tự mình gắng gượng chịu đựng chứ? Bắt đầu từ khi nào mà ngay cả đau cậu cũng không lên tiếng nữa rồi? Đúng thế, bắt đầu từ lúc nào mà đến đau cũng không lên tiếng nữa? Tôi cười tủm tỉm rồi khe khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Thấy tôi căn bản không nghe lời cậu ấy, cậu ấy dứt khoát ngậm miệng xoay người rời khỏi phòng bệnh, rõ ràng là đã tức giận rồi. Trương Nam làm thủ tục xong thì có hơi xin lỗi nhìn tôi. Là do anh sơ ý, không để ý đến điều đó, xin lỗi em. Tôi lắc đầu, là do tự em thèm ăn, không trách anh được. Mặc Bạch đi học rồi sao? Anh ấy gật đầu. Tuệ Minh cũng đi rồi, nhưng mà con bé rất lo lắng cho em. Lát nữa anh tới trường học một chuyến, báo cho con bé em không sao rồi. Cảm ơn anh. Chúng tôi nương tựa lẫn nhau, tôi không thể rời xa Tuệ Minh, Tuệ Minh cũng không có cách nào rời xa tôi được. Anh cười nhẹ, lạnh nhạt quá. Em ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, bên phía khách sạn anh xử lý, bên phía Bảo Khiết em cũng đừng làm nữa, cứ lo tiếp đãi và ngoại giao thôi, như thế cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Lại nói cảm ơn lần nữa, tôi sợ anh ấy sẽ chê tôi quá mức rong dài mất, nên tôi dứt khoát cười cười nói, vậy thì phải làm phiền anh rồi. Anh cười nhẹ rồi bỏ giấy nhập viện bên cạnh tôi, than thở nhẹ một tiếng, em đấy không cần cái gì cũng tự mình gồng gánh. Tôi mím môi không nói nữa, cũng coi như không phải bệnh gì nặng. Có John ở bên cạnh, Tuệ Minh cũng có người chăm sóc, Trương Nam cũng thường đến thăm bệnh. 4 năm nay, ngày nào tôi cũng đi làm chăm sóc Tuệ Minh, ngược lại là khó có được mấy ngày thanh nhàn như thế này, không cần phải quan tâm gì cả. Khi thu xếp đồ đạc xuất viện, John nhìn tôi nói, bác sĩ nói bệnh này của cậu là do năm đó sinh con xong lưu lại, sau này phải điều dưỡng thật tốt, đừng tự phế mình đi, cậu mới 30 thôi, đừng để chưa đến 40 mà đã già đến không ra hình dạng gì. Tôi cười cười cũng không nói nhiều, chỉ mờ miệng nói, buổi tối Tuệ Minh muốn ăn cánh gà, lúc chúng ta trở về thì nhớ đi siêu thị một chuyến nha. Cậu ấy đỡ chán, nhún vai nói, trong đầu cậu còn có thể nghĩ cái khác nữa không? Tôi không đáp, chỉ xách hành lý đi xuống lầu. Trương Nam rất nhiệt tình, đã lái xe tới đợi TH dưới lầu rồi. Tôi cũng không tiện từ chối, chỉ đành phải lên xe mua cánh gà ở siêu thị xong, đưa tôi và John về nhà, rồi anh mới đi đón Tuệ Minh và Mặc Bạch. Cách Trương